Trùng sinh chi cực phẩm hoàng tử phi, chương 245, ăn ăn uống uống, góc truyện audio.com, mắt thấy đường lui bị phong, Thanh Thiên Bằng lập tức táo bạo lên, trên người linh vũ như bay kiếm giống nhau nổ bắn ra mà ra. Thanh Thiên Bằng linh vũ uy lực kinh người, Mặc Bắc đám người tuy rằng cực lực tránh né, vẫn là bị linh vũ bắn trúng, mấy người trên người hoặc nhiều hoặc ít đều bị một chút thương. Thanh Thiên Bằng một tiếng trường lệ, bắn lạc mà xuống linh vũ lại lần nữa về tới trên người. Oanh, Lầu Vũ nắm tay như bóng với hình, vừa mới buông tha đại chiêu, Thanh Thiên Bằng đang đứng ở suy yếu kỳ, bị Lầu Vũ một quyền đánh trúng thân thể, bỗng nhiên từ trên bầu trời rơi xuống dưới. Lầu Vũ một chân đá ra, ở giữa Thanh Thiên Bằng bụng lập tức xuất hiện một cái nắm tay lớn nhỏ huyết động. Thanh Thiên Bằng tràn đầy cừu hận mà nhìn Lầu Vũ sắc mặt bình đạm lại chém ra một quyền. Mặc Bắc đám người đồng thời hướng tới Thanh Thiên Bằng phát động công kích, ở mọi người vây ẩu dưới, Thanh Thiên Bằng chật vật bất kham. Lầu Vũ nhìn nỏ mạnh hết đà Thanh Thiên Bằng, một chân đá chặt đứt Thanh Thiên Bằng cổ. Răng rắc một trận xương cốt vỡ vụn, thanh âm truyền vào Đái Nhiêu trong tai. Đái Nhiêu nhăn nhăn mày, dùng linh hồn lực quét Thanh Thiên Bằng cổ, giờ phút này Thanh Thiên Bằng cổ trung xương cốt đã vỡ thành toái mạt. Cùng Tiểu Kim đối chiến, Thanh Thiên Bằng thấy như vậy một màn, cả người bốc hỏa, lông chim thẳng dựng. Mạc Phi trong mắt hiện lên một tia kinh hoàng chi sắc, Tiểu Kim mau lui lại, nó muốn tự phơi. Nghe được Mạc Phi nói, Tiểu Kim nhanh chóng ném ra Thanh Thiên Bằng, lưu một chút, phi xa. Thanh Thiên Bằng nhìn đến mọi người thối lui, lập tức đào tẩu. Mạc Phi có chút ê răng mà nhìn một màn này, gian trá ra hỏa cư nhiên làm bộ tự phơi. Lầu Vũ nhìn bay đi Thanh Thiên Bằng, trong mắt xẹt qua một tia tiếc nuối chi sắc. Thiên Diệp âm thầm líu lưỡi, đầu năm nay, liền điều đều như vậy khôn khéo, nhật tử không hảo hỗn nga. Đúng vậy, điều đều như vậy khôn khéo, ngươi như vậy xuẩn, về sau nên muốn như thế nào hỗn đi xuống a? Lầu Vũ tràn đầy thương hại mà nhìn Thiên Diệp, ý vị thâm trường địa đạo. Thiên Diệp, Mạc Phi đột nhiên thanh tỉnh lại đây, còn có một con đâu, đừng phóng chạy, lại phóng chạy đem các ngươi nấu ăn. Mấy người nghe được Mạc Phi nói, phần phật đem dư lại kia chỉ cửu cấp Thanh Thiên Bằng cấp vây quanh lên. Đối mặt mọi người vây công, dư lại kia chỉ Thanh Thiên Bằng một cây chẳng chống vững nhà, không quá một hồi liền không khí. Tiểu Kim khóe miệng chảy nước dãi, tràn đầy nhiệt tình nhìn trên mặt đất Thanh Thiên Bằng thi thể. Lầu Vũ đám người, đem hai chỉ Thanh Thiên Bằng phân biệt cấp xử lý, một con nướng, một con nấu. Tân Minh Nguyệt một bên nấu Thanh Thiên Bằng, một bên nhíu nhíu mày, có chút mê hoặc nói. Thật là kỳ quái a. Kỳ quái cái gì? Mạc Phi tiến đến Tân Minh Nguyệt trước mặt hỏi. Tân Minh Nguyệt cau mày, nói. Theo lý tới nói, Thanh Thiên Bằng không nên như vậy nhược. Mạc Phi có chút hồ nghi mà nhìn Tân Minh Nguyệt hỏi. Không nên như vậy nhược, cửu cấp còn yếu sao? Này bí cảnh trung đỉnh thiên không phải cửu cấp sao? Tân Minh Nguyệt do dự một chút nói. Tuy rằng tu tinh nguyên lực tu không đến thập cấp nhưng là thân thể thành thánh vẫn là có khả năng. Mạc Phi trừng lớn mắt có chút mê hoặc hỏi. Thân thể thành thánh, Tân Minh Nguyệt gật gật đầu, nói. Đúng vậy, truyền thuyết thân thể thành thánh lúc sau tinh thú đao thương bất nhập thập phần. Góc truyện audio.com, lợi hại, Mạc Phi trừng lớn mắt nói. Còn có thể như vậy? Tân Minh Nguyệt gật gật đầu, bất quá, này chỉ là cái truyền thuyết, trên đời này tinh sư, trừ bỏ tu nguyên lực còn có tu thân thể, nhưng là rèn luyện thân thể phi thường không dễ, dần dần đã bị người từ bỏ. Truyền thuyết Thanh Thiên Bằng xào huyệt chung là có một con siêu việt cửu cấp Thanh Thiên Bằng, chỉ là kia chỉ Thanh Thiên Bằng đã chết, chính nghiến răng nghiến lợi mà cắn xé Thanh Thiên Bằng. Tiểu Kim nãi thanh nãi khí địa đạo. Mạc Phi hướng tới Tiểu Kim nhìn qua đi, nói, ngươi làm sao mà biết được? Thấy, Tiểu Kim trong mắt toát ra vài phần hận ý. Ngươi thấy, Thanh Thiên Bằng là chết như thế nào? Mạc Phi hỏi, Tiểu Kim có chút cô đơn nói. Căng chết, ngươi nói cái gì? Căng chết, Mạc Phi không dám tin tưởng địa đạo. Nghe được Mạc Phi nói, mấy cái đang ở phàm ăn, đột nhiên dừng trong tay động tác. Kia điều là ăn cái gì căng chết? Mạc Phi có chút nghi hoặc hỏi. Tiểu Kim cúi đầu có chút mất mát nói. Ta mẫu thân, Mạc Phi tức khắc ách sắc mặt có chút xấu hổ nói. Tiểu Kim thực xin lỗi a. Tiểu Kim không sao cả mà lay động một chút cái đuôi, lời thề son sắt tỏ vẻ, hắn phải vì mẫu thân báo thù rửa hận, hắn muốn đem Thanh Thiên Bằng nhất tộc đều ăn sạch sẽ, một quả trứng đều không cho Thanh Thiên Bằng nhất tộc lưu. Mạc Phi nhăn nhăn mày, một chút minh bạch vì cái gì Tiểu Kim đối Thanh Thiên Bằng trứng có như vậy thâm chấp nhất, nguyên lai hai người sớm có mối hận cũ. Mạc Phi đột nhiên có loại cảm giác Tiểu Kim cũng không phải bởi vì nghĩ sai rồi thông linh thảo, mới đem bọn họ dẫn tới Thanh Thiên Bằng hang ổ đi, gia hỏa này ngay từ đầu liền tính toán đem bọn họ dẫn tới Thanh Thiên Bằng nơi đó đi. Mượn đao giết người a. Mạc Phi nhìn Tiểu Kim giao trong lòng dâng lên từng luồng hàn khí. Nghĩ đến Thanh Thiên bằng chứng, Tiểu Kim không khỏi tràn đầy oán hận mà hướng tới Thiên Diệp cùng Trịnh Huyên nhìn qua đi. Thanh Thiên bằng chứng là đại bổ đồ vật, vì mau chóng đề cao đoàn đội thực lực, Mạc Phi uy thật nhiều Thanh Thiên bằng thịt cấp Tiểu Kim, chờ Tiểu Kim nhớ tới Thanh Thiên bằng chứng thời điểm kia chứng đã làm Thiên Diệp cùng Trịnh Huyên cấp ăn vào trong bụng đi. Ăn Thanh Thiên bằng chứng Thiên Diệp cùng Trịnh Huyên, không phụ sự mong đợi của mọi người mà tiến vào cửu cấp. Biết Trịnh Huyên là bởi vì ăn Thanh Thiên bằng chứng mới thăng cấp, Tiểu Kim dương nanh múa vuốt mà muốn tìm Trịnh Huyên phiền toái, làm Trịnh Huyên một phen hỏa cấp thiêu trở về. Tiểu Kim suy nghĩ cùng Trịnh Huyên chính diện chống đỡ không nhất định là đối thủ, hơn nữa đối phương còn có những người khác tương trợ, đánh bừa nói, hơn phân nửa muốn thua tức khắc ủy khuất. Đối mặt oa oa khóc lớn Tiểu Kim, Mạc Phi có chút bất đắc dĩ. Hảo, còn không phải là một quả trứng mã. Thanh Thiên bằng xào huyệt bên trong nơi nơi đều là, một hồi lại cho ngươi trộm hai viên ra tới là được. Mạc Phi không cho là đúng địa đạo. Tiểu Kim tràn đầy khinh thường mà tỏ vẻ, Thanh Thiên bằng xào huyệt liền thừa hai quả trứng đã rất nhiều. Mạc Phi xoa xoa cái mũi, càng là huyết mạch cao đẳng tinh thú huyết mạch truyền thừa càng là không dễ, Thanh Thiên bằng xào huyệt chung có thể dư lại hai quả trứng đúng là không dễ. Lâu Vũ lấy một chén canh thịt đoan đến Mạc Phi bên người, nói. Mạc Phi, ngươi đừng để ý đến hắn, ngươi càng để ý đến hắn càng là đắc ý, ngươi không để ý tới hắn liền ngừng nghỉ. Cốc truyện audio.com, còn không phải là ăn vụng hắn một quả trứng sao, có cái gì cùng lắm thì, xem ra hỏa này keo kiệt. Mạc Phi nghĩ nghĩ cũng đúng, đem Tiểu Kim vứt tới rồi một bên, tiếp nhận Lâu Vũ đưa qua chén. Lâu Vũ tràn đầy đắc ý nói. Nếm thử, đây là ta từ Trịnh Huyên nơi đó đoạt lấy tới, Trịnh Huyên cấp Mạc Nhất nấu, Trịnh Huyên gia hỏa này tay nghề càng ngày càng tốt, nam nhân tay nghề tốt như vậy, đây là muốn thiên lôi đánh xuống a. Mạc Phi, đoạt người đồ vật ngươi còn nói như vậy đắc ý thật sự hảo sao? Tiểu Kim hoạch một chút chui vào trong chén, đem một chén lớn canh thịt toàn uống vào trong miệng. Lâu Vũ tràn đầy tức giận mà trừng mắt Tiểu Kim, đây là ta cấp Mạc Phi. Tiểu Kim kiêu căng ngạo mạn mà hừ một tiếng, rồi sau đó hé miệng đem trong miệng canh thịt toàn phun ở Lâu Vũ trên mặt. Lâu Vũ sắc mặt dữ tợn mà lau lau mặt Tiểu Kim nhìn Lâu Vũ khó coi sắc mặt lưu tới rồi Mạc Phi trên đầu. Cái này đáng chết tiểu hỗn đàn, Lâu Vũ nghiến răng nghiến lợi địa đạo, Mạc Phi nhìn Lâu Vũ chật vật bộ dáng, xấu hổ mà cười cười, nói. Nén bi thương, Trịnh Huyên thấy như vậy một màn, nhịn không được cười ha ha, thật là báo ứng a. Xứng đáng, Mạc Nhất trừng mắt nhìn Trịnh Huyên liếc mắt một cái, nói. Được rồi, còn không phải là đoạt ngươi một chén canh sao. Xem đem ngươi cấp kích động, Trịnh Huyên bĩu môi có chút không cam lòng nói. Đó là ta cho ngươi nấu. Thiên Diệp nghiêng đầu, nhấp nháy con mắt không có hảo ý mà nhìn Tân Minh Nguyệt cùng Đái Nhiêu. Tân Minh Nguyệt làm Thiên Diệp xem có chút không được tự nhiên, Thiên Diệp ngươi suy nghĩ cái gì đâu. Thiên Diệp cười cười, nói. Ta suy nghĩ các ngươi hai cái nha đầu, đãi ở chúng ta nơi này luyến tiếc đi có phải hay không coi trọng ta. Tân Minh Nguyệt sáng lạn mà cười cười, nói. Ta là nhìn chúng các ngươi bên trong một cái, bất quá không phải ngươi. Thiên Diệp có chút nghi hoặc mà chớp chớp mắt Tân Minh Nguyệt hướng tới Thiên Diệp quỷ dị cười cười. Tân Minh Nguyệt ngẩng đầu, đối với Tô Vinh nói. Vinh Vinh ta nấu canh thịt ngươi muốn hay không uống a? Tô Vinh nhìn Tân Minh Nguyệt liếc mắt một cái, đứng lên, nói. Làm phiền, Thiên Diệp có chút vội vàng nói. Vinh Vinh ta cũng cho ngươi nấu. Tô Vinh lạnh lạnh mà quét Thiên Diệp liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói. Ngươi nấu canh như vậy cao cấp đại khí thượng cấp bậc ngươi vẫn là lưu trữ chính mình ăn đi. Thiên Diệp có chút cô đơn nói. Vinh Vinh a, kỳ thật ta nấu canh cũng không có ngươi tưởng tượng như vậy khó uống a. Tô Vinh không tỏ ý kiến. Tân Minh Nguyệt nhìn Tô Vinh, lại nhìn Thiên Diệp khóe miệng nổi lên một mặt nhàn nhạt mà tươi cười. Nếm thử, hương vị thế nào? Tân Minh Nguyệt thịnh một chén canh đưa cho Tô Vinh. Tô Vinh phủng chén uống một ngụm, nói. Tân cô nương, huệ chất lan tâm, thực hảo uống. Người thích liền hảo, Tân Minh Nguyệt nhàn nhạt mà cười. Thiên Diệp vuốt cằm, vẻ mặt vặn vẹo. Mạc Phi đi đến Thiên Diệp bên cạnh ngồi xuống, nói. Tưởng cái gì đâu? Thiên Diệp bất đắc dĩ thở dài, nói. Ta suy nghĩ, vì cái gì coi trọng ta người càng ngày càng ít, đào ta góc tường người lại càng ngày càng nhiều. Lâu Vũ cười nhạo một tiếng, nói. Ngươi cũng không nhìn xem chính mình lớn lên bộ dáng gì cùng cái diễm quỷ dường như ai sẽ thích chính mình tỉnh lại thời điểm, bên cạnh trên giường nằm một con quỷ a. Không sợ dọa mắc lỗi tới sao? Thiên Diệp, cách chương.